Tiên tử xin tự trọng, ta có gia đình. Chương 36, C36, tướng công muốn xem sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào sau cửa, Cố An kéo ra một khe hở len lén nhìn ra bên ngoài. Vượng Tài vươn móng vuốt. Thượng tiên đại nhân, đừng trốn tránh nhận mệnh chứ. Từ khe cửa chỉ vào Tô Bách Hợp. Thượng tiên đại nhân, tiểu cô nương kia rất tức giận. Không cần để ý đến nàng. Ta muốn biết sách này làm sao bị phát hiện. Chính là tiểu cô nương kia a, nàng sáng nay mơ mơ màng màng đi nhầm phòng. Đến trên giường thượng tiên đại nhân nằm một hồi. Sau đó liền từ dưới ván giường vớt sách ra. Đoán chừng là cảm thấy cấn đến phát hoảng. Nhị Cáp gãi đầu mình. Thượng tiên đại nhân, tiểu yêu lần này không giúp được ngươi a, Cố An liếc nó một cái. Loại chuyện này hắn cũng không trông cậy qua một con chó có thể giúp mình làm gì. Bất quá thượng tiên đại nhân, tiểu yêu có một diệu kế. Nói nghe một chút, sau khi người đi ra ngoài chết không nhận. Mặc kệ các nàng nói như thế nào, ngươi liền một mực chắc chắn không phải của ngươi. Ta thấy những tiên nhân trên núi Tam Thanh đều làm như vậy. Sau đó vị tiên nhân kia đã bị đánh một trận. Ở dưới chân núi phạt quỳ vài ngày. Tuy nhiên tiểu yêu cảm thấy là diễn xuất của tiên nhân đó không được. Nếu như là thượng tiên đại nhân mà nói nhất định có thể. Cút con bê, hắn cũng không tin hai người này ngu xuẩn như vậy. Huống hồ bản thân Tô Bách Hợp đã có ác ý với mình. Làm sao có thể tin tưởng loại lời nói dối này. Tô Bách Hợp vẫn thèm vợ mình. Nếu không thượng tiên đại nhân ngươi kiên cường một chút. Quỳ như vậy có tôn nghiêm. Cút cút. Một cước đem Nhị Cáp đá qua một bên. Cố An kéo cửa ra. Nói đùa, đại trượng phu có gì đáng sợ. Thanh Liêm, Cố An đối diện với tầm mắt Tô Bách Hợp. Tô Bách Hợp cầm lấy quyển sách trên bàn. Nặng nề đập xuống. Ngươi xem đây là cái gì? Ta tìm được dưới giường ngươi. Đừng nói không phải ngươi đặt. Ta, chính là của ta. Không sai. Làm sao vậy? Sao ngươi dám? Tô Bách Hợp thốt ra, nhưng ngơ ngẩn, vì sao Cố An có thể đúng lý hợp tình như vậy? Đây rõ ràng là, kinh thi, Tô Bách Hợp vội vàng đem sách trên mặt đất nhặt lên. Mở ra bên trong, ta rõ ràng nhớ được là Ngọc Túc hợp tập, khi nào thì biến thành kinh thơ. Lật hai trang, bên trong tất cả đều là thơ. Không đúng, cái này không đúng, ở phía sau Tô Bách Hợp. Tô Mị Nhi chống đầu mình khẽ cười. Chân nhỏ từ trong giày chui ra. Lắc lư trên không trung. Tô Mị Nhi còn mở miệng ra hiệu. Tướng công đêm nay muốn nhìn một chút sao? Cố An, có phải ngươi trộm xà đổi cột hay không? Cho dù ngươi có thái tử điện hạ làm chỗ dựa, ta cũng không sợ ngươi. Tô Bách Hợp cắn răng. Hung tợn trừng mắt nhìn Cố An. Đem cả quyển sách đều lật qua lật lại. Nhưng thật sự không thấy có cái gì chân ngọc. Cho đến khi lật sách lại. Trên mặt sau in bốn chữ to. Ngọc Túc hợp tập. Cố An có chút lo lắng. Đầu hướng về phía trước ngẩng lên. Có ý đồ gì? Còn muốn trách tội ta? Không phải. Ta. Vì cái gì quyển sách này mặt trước là kinh thơ. Mặt sau là Ngọc Túc hợp tập A. Nhị Cáp ở phía sau cúi đầu. Không dám nhìn nhiều. Tìm một lỗ thủng ngoan ngoãn chui vào. Cố An cố nén khóe miệng co rúm. Một bên căm tức Tô Bách Hợp. Ánh mắt một bên không tự chủ được liếc về phía Tô Mị Nhi phía sau nàng. Tô Mị Nhi lại giật giật miệng. Tướng công, có muốn xoa một cái không? Tô Bách Hợp tự biết vô lễ. Chứng cứ bày ra trước mặt. Bướng bỉnh một hồi sau quay đầu chuồn. Không dám dừng lại thêm một giây đồng hồ. Trong sân chỉ còn hai người một chó. Vượng Tài vừa thấy tình thế không đúng. Vội vàng đẩy bùn đất xung quanh. Đem mình hoàn toàn chôn ở trong đất. Hai móng vuốt nâng lên che lỗ tai. Tướng công, người lúc này cần phải cảm tạ Mị Nhi. Tô Mị Nhi đã mang xong tất la. Nhưng vẫn không mang giày. Nhưng mà không nghĩ tới tướng công vậy mà còn có loại này sở thích. Xem ra Mị Nhi đối với tướng công hiểu biết vẫn là quá ít. Ngươi nghe ta giải thích. Ha ha, nếu không phải Mị Nhi đem bìa sách đổi, phỏng chừng Bách Hợp sẽ không dễ dàng như vậy buông tha tướng công. Cố An tiến về phía trước một bước, vươn tay, ta thật sự không thích. Bốp, thanh âm quyển sách rơi xuống khiến Cố An nuốt lời vừa nói ra khỏi môi. Tướng công, sách của ngươi rớt rồi. Để cho ta xem một chút là cái gì. Cúi người, Tô Mị Nhi nhặt lên quyển sách cổ xưa kia. Cùng quyển ngọc túc hợp tập trên bàn có chút tương tự. Tương tự đến, giống nhau như đúc, chỉ là bên trên có thêm một chữ. Hai, Mị Nhi, nếu như ta nói đây là điện hạ cho ta ngươi tin sao? Ngươi có tin hay sao? Nói xong, Tô Mị Nhi mở ra ngọc túc hợp tập hai trong tay. Say sưa nhìn, a, cái này đẹp, tướng công ngươi qua đây xem một chút. Cố An vẻ mặt hắc tuyến. Chính mình hai đời tới nay vẫn là lần đầu tiên cùng nữ sinh cùng nhau xem loại đồ vật dơ bẩn không chịu nổi này. Tuy nói kiếp trước cũng có muội tử ở trên internet tìm Cố An trò chuyện. Nhưng mà Cố An lúc ấy không đáp ứng. Đã quên sau này phát triển như thế nào? Dĩ nhiên chậm rãi phát triển thành bán trà. Chỉ vào số 17 bên trên. Tô Mị Nhi cười nói. Đúng không? Rất xinh đẹp. Không xinh đẹp bằng nương tử. Cố An ăn ngay nói thật. Vậy sao? Tô Mị Nhi cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ của mình. Tướng công cảm thấy Mị Nhi càng xinh đẹp hơn. Tô Mị Nhi che miệng. Bởi vì, đây là chân của Bách Hợp A. Tướng công ngươi không nhận ra sao? Ta chưa từng xem qua. Làm sao nhận ra được? A, vậy nếu không? Hôm nào ta để Bách Hợp cho ngươi xem. Tô Bách Hợp nàng còn chưa trưởng thành a, chính mình cũng không muốn động tâm tư với một tiểu cô nương lông cũng chưa mọc đủ. Bất quá tướng công, người nói vì cái gì bên trên sẽ có Bách Hợp đâu. Tô Mị Nhi gõ bàn, còn là bộ vị tư mật như vậy. Tướng công, sách này ngươi lấy từ đâu? Hôm nay Bách Hợp đến hiệu sách nhưng không tìm thấy. Thái tử, thảo nào doanh tử có thể có phiên bản trước của Ngọc Túc hợp tập 2. Không ngờ là hắn làm thứ này. Thái tử điện hạ, tướng công, vậy ngươi cần phải bảo vệ tốt Mị Nhi. Mị Nhi có cảm giác. Tiếp theo bản ngọc túc hợp tập 3. Khả năng liền đến phiên Mị Nhi lên sân khấu. Tướng công cũng không muốn chân nhỏ của Mị Nhi bại lộ ở trước mặt mọi người đi. Cung điện hoàng gia, hát xì, điện hạ, chú ý thân thể, đừng để bị cảm lạnh. Đinh Đồng thân thiết phủ thêm áo khoác cho doanh tử. Doanh tử khoát tay áo. Hợp tập nhị thế nào rồi? Còn cần một tuần mới có thể đưa ra thị trường. Một tuần. Cũng không kém nhiều lắm. Điện hạ có ý tưởng. Có một người. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Doanh tử nhấp ngụm trà nóng làm ấm người. Vợ của Cố An rất không tồi. Đoán chừng là một tài liệu tốt. Đáng tiếc a đáng tiếc. Nàng chính là thê tử của Cố An, là đệ muội, càng đọc càng lũ lẫn, có lẽ mình sẽ dừng bộ này, thật không hiểu tác viết nhảm cái gì. Cách chương